Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé, chúng ta tiếp tục quay lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Đao Ý Vô Tận. Ở phần trước thì Lâm Tiêu ra ngoài lịch lãm rèn luyện đã vô tình đến được đảo Đao Vương và có cơ hội lãnh ngộ Đao Ý ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chẳng những là trại huấn luyện thiên tài hay thành Hắc Vân, cách nơi này cũng chỉ khoảng 10 vạn dặm. Thực lực giống như Trần Gia thì dư sức dẫn đệ tử dòng chính như Trần Tinh Duệ tới đảo Đao Vương rèn luyện. Nhưng sự thực là Trần Tinh Duệ phải nhờ vào Lâm Tiêu mới lĩnh ngộ ra hình dạng ban đầu của Đao Ý, không bằng một thiếu niên mới 16 tuổi như Nhiếp Lãng. Ở đây chắc chắn là có điều kỳ lạ. Bỗng một võ giả hưng phấn hét to. Ha ha, khổ tu 5 tháng rốt cuộc ta đã lĩnh ngộ ra hình dạng ban đầu của Đao Ý. Khí thế mỏng manh bộc lộ ra từ người võ giả, sắc bén mà bá đạo, đó là lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của Đao Ý. Lâm Tiêu cẩn thận cảm nhận lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của Đao Ý toát ra từ người võ giả kia, hắn nhíu mày. A, Phúc Bá, Nhiếp Lãng, có thể phát ra một tia Đao Ý cho ta cảm nhận được không? Nhiếp Phúc nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu nhưng không chất vấn. Được. Ngay sau đó Đao Ý đậm đặc phát tán từ cơ thể Nhiếp Phúc đã đến tam phẩm, toát ra hơi thở kinh người, chứa cảnh đặc biệt như sóng biển vô tận. Ở bên kia Nhiếp Lãng cũng phát ra Đao Ý của mình, khí thế vô cùng. Lâm Tiêu đã hiểu. Ra là vậy. Đao Ý ở trong Đao Vương Cốc là siêu cường giả ngày xưa để lại, ẩn chứa ý chí đặc biệt của cường giả đó. Đao Ý này giống như sóng đao ở trên sông Đao Lãng vô cùng bình thường, là Đao Ý vô tận. Võ giả lĩnh ngộ Đao Ý trong Đao Vương Cốc hoàn toàn dựa theo Đao Ý vô tận mình cảm nhận ra, cùng với hơi thở và ý cảnh vô tận đó. Đao khách mới lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của Đao Ý, giống như Đao Ý của Nhiếp Lãng Nhiếp Phúc, cách lĩnh ngộ Đao Ý thế này, mặc dù là đường tắt nhưng lại có hại cho sự trưởng thành của Đao khách. Ý chí võ đạo của mỗi một Đao khách đều khác nhau, có cứng cỏi, co duỗi, sắc bén, bá đạo, phải tự Đao khách mình tu luyện rồi tìm kiếm ra, từ cảm ngộ của chính mình thì mới có thành tựu lớn. Cảm ngộ Đao Ý của người khác mặc dù mau hơn, nhưng khi đột phá lên quy nguyên cảnh sẽ không tốt cho tương lai của Đao khách trưởng thành, cản trở sự thăng tiến. Lâm Tiêu có Đao Ý của riêng mình, hoàn toàn thuần túy không mang hơi thở nào khác. Tuy uy lực không bằng được Đao Ý vô tận của vị cường giả ngày xưa, nhưng nó là căn nguyên Đao Ý có thể diễn sinh ra các loại hình dạng Đao Ý khác nhau. Đây là lý do tại sao trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận không cho các đệ tử đi đảo Đao Vương cảm ngộ. Cường giả thực sự phải đi con đường riêng của mình, bắt chước người khác thì mãi mãi không thể trở thành cường giả đỉnh. Lâm Tiêu theo Nhiếp Phúc dẫn đường tới khu vực tận cùng của Đao Vương Cốc. Đó là một hạp cốc nhỏ hẹp, rộng chừng một dặm, đi tiếp sẽ là bờ đê ngoài cùng của Đao Vương Cốc. Đứng tại đây có thể thấy rõ một vực đao to lớn hiện lên trước mặt, cách trăm dặm mặt sông. Tiếng nước ầm ĩ, sóng đao ngút trời, khí thế kinh thiên động địa, khiến Lâm Tiêu cảm giác mình như một con kiến không hề có sức chống cự. Biết nhóm Nhiếp Phúc đến, một lão nhân râu tóc hoa râm, mặt hồng hào đi từ khu vực tận cùng ra. Ha ha, khí thế của lão nhân rất kinh người, thực lực đã đến hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành, mạnh hơn Nhiếp Phúc một bậc. Nhiếp Phúc và Nhiếp Lãng cung kính hành lễ. Nhị trưởng lão. Lão nhân kia giật mình nhìn Nhiếp Lãng. A, Nhiếp Lãng, ngươi đột phá lên hóa phẩm cảnh sơ kỳ. Biểu tình của lão nhân rất hưng phấn. Ha ha, đúng là ông trời có mắt, võ giả hóa phẩm cảnh sơ kỳ 16 tuổi, Nhiếp gia chúng ta sắp ra một tuyệt thế thiên tài rồi. Nhị trưởng lão cười lớn, vẻ mặt hớn hở. Các người định dùng khu vực sâu nhất này phải không? Được rồi, dù gì ta đã cảm ngộ 2 ngày ở chỗ này không có chút tiến triển nào, không bằng nhường cho người trẻ tuổi. Lão Tam, Lão Ngũ còn ở bên trong, đừng quấy rầy bọn họ. Nhiếp gia chỉ có 3 danh ngạch trong khu vực sâu nhất, nếu vượt qua con số thì sẽ phải trả phí cảm ngộ như những võ giả khác, thường thì 1 người vào sẽ có 1 người ra. Nhị trưởng lão là Lâm Thiếu Hiệp sẽ vào khu vực sâu nhất. Ta và Lãng Thiếu Gia ra ngoài rèn luyện gặp nguy hiểm, nhờ có Lâm Thiếu Hiệp mới sống sót trở về, cho nên dẫn Thiếu Hiệp đến chiêm ngưỡng một chút. Nhị trưởng lão nhìn Lâm Tiêu, cười cười. À, ra là vậy. Về mặt nhị trưởng lão không có gì khó chịu. Nếu là ân nhân của Nhiếp gia chúng ta, vậy thì nên như vậy. Đừng nói là Nhiếp gia có danh ngạch, mà cho dù không có cũng phải bỏ tiền cho hắn đi vào cảm ngộ. Lâm đại ca, hãy đi vào thể nghiệm thử xem. Nhiếp lãng cười nói, đào ý chỗ sâu nhất này mới là hơi thở thực sự của vị cường giả kia, cảm ngộ trong đó là mau nhất. Lâm Tiêu cũng không từ chối. Được. Lâm Tiêu rất tò mò với đạo ý ở khu vực sâu nhất. Trao đổi lệnh bài, Lâm Tiêu liền bước vào. Ông, đạo ý vô tận cường đại đụng mạnh vào đạo ý của Lâm Tiêu. Đạo ý vô tận đáng sợ nghiền ép tất cả, tầng tầng lớp lớp như nước biển vô cùng tận, khiến người ta hoảng loạn. Mặt mũi của Lâm Tiêu tái xanh, hộc ra búng máu. Lâm Tiêu đã bị đạo ý vô tận chấn thương. Đám người Nhiếp Phúc kinh ngạc đứng bên ngoài hét to. Lâm Thiếu Hiệp, có sao không? Bọn họ thầm khó hiểu. Tuy đạo ý ở khu vực sâu nhất đáng sợ thật, nhưng bình thường thì đến hóa phàm cảnh trung kỳ dư sức chịu đựng. Như Nhiếp Lãm, Thinh Tài đã lĩnh ngộ đạo ý, tuy chỉ vừa đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ, nhưng cũng đủ sức lĩnh ngộ ở khu vực sâu nhất. Nhiếp Phúc biết rõ thực lực của Lâm Tiêu ngang ngửa với cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tạo nghệ đao ý không hề yếu hơn lão, lý ra đao ý ở khu vực sâu nhất không ảnh hưởng được Lâm Tiêu. Nhưng bây giờ, đám người Nhiếp Phúc không biết là bọn họ lĩnh ngộ đao ý cùng dạng với đao ý ở trong vực đao, cho nên không ảnh hưởng. Lâm Tiêu tự mình lĩnh ngộ đao ý, hắn đã bị đao ý vô tận này bài xích và chống lại, chịu chấn động hơn xa đám người Nhiếp Phúc tưởng tượng. Âm thanh chảo phúng vang lên. Thực lực yếu vậy thì đừng đi vào cảm ngộ, lại bị đạo ý làm hộc máu, đúng là buồn cười rụng răng. Nhiếp gia các người quen đủ thứ loại bằng hữu. Mọi người ngoái đầu nhìn, một thanh niên khoảng 27-28 mặc trường bào màu xanh, cười kiêu ngạo đi tới. Hộ vệ Khương gia canh giữ khu vực sâu nhất tiến lên hành lễ. Thiếu gia. Nhị trưởng lão nheo mắt, biểu tình vui vẻ liền biến mất. Hắn nhạnh nhạt nói, thì rất là Khương Thành thiếu gia. Mắt của Nhiếp Phúc tóe lóe lên tia tức giận và sát khí. Nhiếp Phúc dẫn Nhiếp Lãng đi ra rèn luyện, gặp phải kẻ thù chắc chắn liên quan đến Khương gia. Nhiếp Lãng siết chặt nắm tay. Ngươi không nên nói lung tung, Lâm đại ca thực sự rất mạnh. Nhiếp Lãng rất tức giận, gã bất bình thay cho Lâm Tiêu. Nhiếp Lãng thấy lúc trước Lâm Tiêu biểu hiện ra thực lực trên Đao Lãng Giang không thua gì phụ thân của gã, bây giờ hắn hộc máu ở trong khu vực sâu nhất, chắc hẳn là có lý do nào đó. Khương Thành cười to, thực lực rất mạnh, ha ha. Khương Thành không nói nhưng đáy mắt đầy vẻ coi thường. Chỉ là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi, mạnh tới cỡ nào. Lời nói nhảm với các ngươi, tránh ra, ta muốn đi khu vực sâu nhất để cảm ngộ. Mấy hộ vệ tiễn Khương Thành vào khu vực sâu nhất, mời thiếu gia. Trước khi đi, Khương Thành cảnh cáo Lâm Tiêu. Tiểu tử, tới lùi thân thiết với Nhiếp gia không có gì tốt, đừng để tự rước họa vào thân. Khương Thành vênh váo rời đi, nhị trưởng lão tức xỉ khói. Tiểu tử Khương gia càng lúc càng kiêu căng, nhưng nhị trưởng lão không thể răn dạy đối phương, sẽ mang tiếng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Lâm Tiêu đăm chiêu nhìn cũng không lên tiếng, quan hệ của hai đại gia tộc trên đạo Đao Vương này không mấy thân thiện. Lâm Tiêu ngăn chặn đạo ý đáng sợ, đi ra khu vực sâu nhất. Lâm Thiếu Hiệp, có sao không? Nhiếp Phúc quan tâm hỏi. Đây là khu vực sâu nhất, Nhiếp gia chúng ta sẽ giữ một vị trí cho Thiếu Hiệp, Lâm Thiếu Hiệp có thể từ từ cảm ngộ. Lâm Tiêu phẩy tay. Không cần, ta bắt đầu tham ngộ từ vòng ngoài trước. Uy lực của đao ý khu vực sâu nhất quá mạnh, đối kháng với đao ý của Lâm Tiêu, muốn chuyển hóa căn nguyên đao ý của hắn. Bước đầu đã cảm ngộ trong khu vực sâu nhất này thì không hay. Đám người Nhiếp Phúc sửng sốt, bọn họ cho rằng Lâm Tiêu bực mình vì Khương Thành, lòng rất áy náy với hắn nên không nói gì. Ở trong hạp cốc, Nhiếp Lãng an ủi Lâm Tiêu. Lâm đại ca, không chừng là vì thực lực của đại ca quá mạnh nên mới hộc máu. Ta nghe nói cường giả quy nguyên cảnh không thể vào Đao Vương Cốc, nếu vào đó sẽ dẫn động đao ý vô thức công kích. Từng có cường giả quy nguyên cảnh vào Đao Vương Cốc cảm ngộ, ai nấy hộc máu rất nhiều. Có một cường giả còn bị nổ tan xác chết ngay tại chỗ, gia tộc chúng ta có ghi lại những điều này. Lâm Tiêu dở khóc dở cười, chẳng lẽ bộ dáng của hắn tội nghiệp lắm sao, lại để một đứa trẻ tới an ủi. Lâm Tiêu máy động hỏi, thực sự có chuyện này sao? Đúng là có, Trịnh Cường gật đầu nói. Bởi vì đảo Đao Vương rất nổi tiếng trong khu vực này, dẫn động nhiều đao khách. Mấy chục năm trước có một đao khách quy nguyên cảnh muốn vào đảo Đao Vương cảm ngộ. Kết quả đao khách quy nguyên cảnh mới đến khu vực vòng ngoài đã hộc máu không tiến lên được. Sau khi ra khỏi đảo Đao Vương hay Đao Vương Cốc thì mới dịu lại. Đáng sợ hơn là 300 năm trước từng có một đao khách quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong sắp bước vào sinh tử cảnh. vì cảm ngộ đao ý với khoảng cách gần cho nên trực tiếp đã bay lên trên vực đao, kết quả là nổ tan xác mà chết không còn màu xương. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, kinh khủng vậy sao? Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Khi võ giả đột phá quy nguyên cảnh thì cơ bản nhờ lột xác nguyên lực mà lĩnh ngộ đao ý, càng lĩnh ngộ đao ý cường đại càng đáng sợ thì xung đột với đao ý vô tận của vực đao lại càng kịch liệt hơn. Liều lĩnh bay vào vực đao, vô tình sẽ bị đao ý vô tận kia trùng kích rồi nổ banh xác cũng không hiếm lạ. Lâm Tiêu đi tới khu vực vòng ngoài ngồi xếp bằng, tùy ý cho đao vực khu này mỏng manh, nhưng khiến Lâm Tiêu cảm nhận được rõ ràng không đến mức bị thuộc tính đao ý vô tận ảnh hưởng mạnh đến đao ý của hắn. Các tia hơi thở đao ý vô tận bao phủ Lâm Tiêu khiến hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảm nhận về hơi thở và thuộc tính của đao ý vô tận. Lâm Tiêu khác với các đao khách, đến hơi thở vô tận chứa trong đao ý này chuyển hóa nó thành ý chí của mình. Lâm Tiêu không hề cảm ngộ bản thân đao ý vô tận, bắt chước giống nó để nâng cao tiến bộ của mình. Các tia ý cảnh vô tận hiện ra trong đầu Lâm Tiêu, mênh mông rộng lớn như sóng gợn trên biển cả. Các tầng lớp vô cùng vô tận ẩn chứa uy lực mãi không ngừng lại. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ lĩnh ngộ căn nguyên của đao ý, hắn lợi dụng khí thế sắc bén của đao ý để nâng cao uy lực đao pháp của mình. Nhưng đao ý vô tận thì lại khác, ở trước đao ý vô tận này chém một nhát đao là khí thế không có tận cùng, làm võ giả đối địch phải sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Nếu ta nắm giữ đao ý vô tận này thì uy lực sẽ từ nền móng ban đầu mà tăng thêm. Lúc trước Lâm Tiêu đứng ở đầu thuyền Phá Lãng nhìn mặt sông Đao Lãng đã sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng thế ý cảnh ở Đao Lãng Giang rất nhẹ, Lâm Tiêu khó mà nắm bắt được. Giờ ở trong Đao Vương Cốc, ý cảnh của Lâm Tiêu hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ vô tận. Xoẹt, không biết qua bao lâu, tim của Lâm Tiêu rung lên, hắn mừng rỡ mở mắt ra. Đao ý của ta đột phá lên tứ phẩm. Mới rồi trong cảm ngộ đao ý sớm đã là tam phẩm tiểu thành, giờ đột phá lên tứ phẩm, cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng. Lâm Tiêu cũng không ngờ tới điều này, hắn thầm ngạc nhiên. Tự ta cảm ngộ thì không biết phải mất bao lâu mới đột phá tứ phẩm. Đao Vương Cốc này quả nhiên là thánh địa của đao khách. Trên khoảng đất trống trước mặt Lâm Tiêu, Nhiếp Lãng đang luyện đao. Thấy hắn mở mắt thì ngưng lại. Nhiếp Lãng vui vẻ hỏi. Lâm đại ca, cảm ngộ xong rồi sao? Lâm Tiêu quay đầu nhìn quanh. Phúc bá đâu? Trời đã về chiều, bất giác đã trôi qua nửa ngày. Xung quanh còn nhiều võ giả đang cảm ngộ. Nhiếp Lãng cười nói. Phúc bá đi về trước, ta ở đây cùng Lâm đại ca. Vậy thì đa tạ đệ, Lâm Tiêu mỉm cười hỏi. Mới rồi người tu luyện là đao pháp của Nhiếp gia sao? Nhiếp Lãng hưng phấn nói. Vâng, Lâm đại ca thấy sao? Lâm Tiêu nói thẳng. Đao pháp tốt nhưng tiếc là quá chậm, thiếu tính linh động. Nhiếp Lãng trầm ngâm nói. Lâm đại ca, đây là cuồng chiến đao pháp của Nhiếp gia chúng ta, yêu cầu trầm ổn bá đạo, nếu quá nhanh nhẹn thì lại mất đi ý cảnh. Không phải nói đao pháp của ngươi không đủ nhanh nhẹn, mà là tinh khí thần không đủ linh động. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi hãy xem hai đao của ta. Xoạt, Lâm Tiêu chém ra nhát đao bình thường, đao quang ở giữa không trung hiện lên một đạo thất luyện. Ngay sau đó Lâm Tiêu lại chém nhát đao thứ hai, bên trong ẩn chứa ý cảnh, nghênh phong nhất đao chạm. Cùng là hai đao, dấu vết vụt qua, tốc độ tuyến đường y như đúc, nhưng lại cho cảm giác đao thứ nhất chỉ nhanh và sắc bén, còn đao thứ hai thì ẩn chứa ý cảnh mờ mịt khó mà nắm bắt. Thấy rõ ràng chưa? Qua thời gian tiếp xúc, Lâm Tiêu phát hiện Nhiếp Lãng là hạt giống không tệ. Nếu cứ tu luyện thế này, hiện tại gã sớm muộn đột phá hóa phẩm cảnh sơ kỳ, nhưng về sau sẽ kẹt lại tại hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đến già đột phá quy nguyên cảnh đã xem như tận cùng. Lâm Tiêu không nhẫn tâm chờ mắt một thành đào khách thiên tài lại đi lạc lối đào đạo mà bị mai một. Nhiếp Lãng hưng phấn nói, Lâm đại ca lợi hại. Hắn nhíu mày suy tư, tại sao hai đao giống nhau nhưng cho cảm giác khác hẳn? Chẳng lẽ đây là tinh khí thần không đủ linh động mà Lâm đại ca đã nói sao? Nhiếp Lãng cau mày đăm chiêu. Lâm Tiêu lại vỗ vai Nhiếp Lãng, quay về từ từ nghĩ đi. Lâm Tiêu cười nói, đi, chúng ta trở về. Phía tây thành đao, trong phủ đệ to lớn của Khương gia, một luồng đao ý sắc bén bắn ra từ kiến trúc hùng vĩ nhất ở chính giữa phủ đệ Khương gia, vọt thẳng lên cao, hơi thở đáng sợ lan tỏa ra, kinh động rất nhiều cường giả. Vù, cảm nhận khí thế sắc bén, các bóng người trong phủ đệ bay nhanh, có già có trẻ, đôi mắt hưng phấn và kích động. Két, cửa phòng bật mở, một lão nhân tóc muối tiêu đi ra, cười ngoác đến tận mang tai. Khương Thành nhìn lão nhân hưng phấn hỏi, phụ thân đã đột phá sao? Lão nhân mỉm cười, Đúng vậy, khổ tu nhiều ngày, đạo ý của ta từ nhị phẩm đột phá lên tam phẩm, đạt được tiểu thành. Khương gia chúng ta rốt cuộc áp chế được Nhiếp gia một bậc. Các trưởng lão Khương gia vẻ mặt mừng rỡ hét to: "Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ." Khương Thành siêu hưng phấn hỏi: "Phụ thân, giờ ta đưa chiến thư cho Nhiếp Hùng của Nhiếp gia đấu một trận chứ?" "Không vội," lão nhân này phất tay. "Vi phụ vừa mới đột phá, cần phải củng cố đạo ý vô tận. Vậy đi, đừng phát chiến thư, cho có một tháng vi phụ sẽ tự mình đến Nhiếp gia đấu một trận với tiểu tử Nhiếp Hùng. Hai nhà Nhiếp Khương chúng ta cần phải chia lại tỷ lệ lợi nhuận, đóng dấu thân phận đệ nhất gia tộc là Khương gia chúng ta." Lão nhân hào khí ngút trời, mắt toát ra chiến ý rào rạt. Sáng hôm sau, phủ đệ Nhiếp gia, bên ngoài phòng của Lâm Tiêu, tiếng đập cửa vang lên, cốc cốc. Ngoài cửa vọng vào tiếng của Nhiếp Lãng hưng phấn hỏi: "Lâm đại ca, có bên trong không?" Lâm Tiêu mặc quần áo ra khỏi phòng, hắn nhìn Nhiếp Lãng hào hứng đứng ngoài cửa, nghi hoặc hỏi: "Nhiếp Lãng, đã dậy sớm vậy?" Nhiếp Lãng vội nói: "Lâm đại ca, nói linh động có phải là thế này không?" Nhiếp Lãng bước tới giữa sân, rút chiến đao dắt bên hông ra, vù vù, tiếng gió rít vang lên. Nhiếp Lãng diễn luyện lại cuồng chiến đao pháp ngày hôm qua, biểu tình của Lâm Tiêu thản nhiên bỗng chốc sáng lên. "A." Nhiếp Lãng diễn luyện đao pháp giống y như đúc ngày hôm qua hắn đã biểu diễn, bá đạo, trầm ổn, sắc bén, nhưng nhìn kỹ thì sâu bên trong tăng thêm một phần ý cảnh linh động. Ở trong mắt võ giả bình thường có lẽ không có gì khác, nhưng Lâm Tiêu nhìn ra ngay có điều khác lạ. Mặc dù linh động của Nhiếp Lãng còn mơ hồ, nhưng về mặt bản chất thì nó đã thay đổi. "Lâm đại ca." Luyện xong bộ cuồng chiến đao pháp, Nhiếp Lãng thấp thỏm nhìn Lâm Tiêu. "Hôm qua nghe Lâm đại ca dạy xong, ta trở lại luyện một buổi tối, rốt cuộc nắm được một chút cảm giác, nhưng không biết có thành công không?" Lâm Tiêu mỉm cười gật gù. "Không tệ, so với hôm qua thì đao pháp của đệ hôm nay linh động hơn rất nhiều." Lâm Tiêu giật mình vì thiên phú của Nhiếp Lãng. Về thiên phú đao pháp thì Nhiếp Lãng mạnh hơn cả Trần Tinh Duệ. "Tốt quá," Nhiếp Lãng hưng phấn nói. "Lâm đại ca, ta cảm giác đao pháp của Lâm đại ca lợi hại hơn cả phụ thân dạy." Lâm Tiêu cười cười không đáp. Ở Nhiếp gia người mạnh nhất là Nhiếp Hùng, chỉ cỡ hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đao pháp của Lâm Tiêu trải qua sự truy điểm của các đạo sư quy nguyên cảnh trong trại huấn luyện thiên tài, rồi các cuộc chém giết mà trưởng thành trong cảm ngộ. Bản thân đao pháp thì không chia cao thấp, nhưng người sử dụng lại phân biệt mạnh yếu. Cùng một đao pháp tùy người sẽ thể hiện ra uy lực khác nhau. Nhiếp Lãng ngại ngùng hỏi: "Lâm đại ca có thể chỉ điểm thêm về đao pháp cho ta không?" Biểu tình Nhiếp Lãng hồi hộp nhìn Lâm Tiêu. "Tất nhiên là được." Nhiếp Lãng nhẹ nhõm hưng phấn nhảy cẫng lên. "Đi, chúng ta đi Đao Vương Cốc." Lâm Tiêu mỉm cười đi ra sân. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Lâm Tiêu vừa cảm ngộ đao ý vô tận lãng đao trong Đao Vương Cốc, vừa chỉ dạy cho Nhiếp Lãng. Ông ông, ở trong Đao Vương Cốc, đao khí vô tận chém xuống bao phủ quanh thân của Lâm Tiêu. Ở trong tinh thần hải của hắn, đao ý nhấp nhô cảm nhận ý cảnh vô tận. Lâm Tiêu chợt mở bừng mắt, tay phải hư không một chỉ, xoẹt. Đao khí bắn nhanh từ tay Lâm Tiêu chém vào mặt đất ở trước, đất nứt ra, đao khí vô tận lan tràn tới trước, chém đứt vết nứt dài mấy thước. Lâm Tiêu nhìn vết nứt ở dưới đất trong lòng rung động. Vị tiền bối kia thật sự là đáng sợ, loại đao ý vô tận này mãi không ngừng nghỉ, một khi luyện thành uy lực của nó rất kinh người. Đã nửa tháng kể từ khi Lâm Tiêu đến Đao Vương Cốc, trong thời gian này hắn lĩnh ngộ ý cảnh đao ý vô tận càng lúc càng sâu, đã mô phỏng ra một chút đao ý vô tận. Không chỉ có thế, hơi thở của đao ý của bản thân Lâm Tiêu tăng nhanh vùn vụt, mới vào tứ phẩm cũng đã tiến bộ hơn nhiều. Bình thường ta chém một phát ẩn chứa nguyên lực cùng lắm là mặt đất nứt ra một vệt dài một thước, dù vận dụng đao ý ban đầu của ta thì tối đa chém được hai thước. Nhưng nếu triển khai đao ý vô tận này, mặc dù uy lực tăng không nhiều, nhưng sức dẻo dai thì vượt trội, quá đáng sợ. Lâm Tiêu thi triển đao ý vô tận khác với đám người Nhiếp Phúc, bọn họ quanh năm tu luyện ở Đao Vương Cốc, thật tự nhiên đã sao chép một tia hơi thở đao khí. Lâm Tiêu thì cảm ngộ ý cảnh trong đao ý của các cường giả, dựa vào cảm ngộ để thúc đẩy đao ý của bản thân, hai bên là khác hẳn nhau. Lâm Tiêu nói với Nhiếp Lãng: "Nhiếp Lãng, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ đi khu vực sâu nhất của Đao Vương Cốc." Nay Lâm Tiêu đã có hiểu biết nhất định về đao ý vô tận, đao ý bản thân hắn cũng đã thay đổi chút ít, sẽ không bị đao ý trong khu vực sâu nhất của Đao Vương Cốc bài xích. Ở trong sơn cốc, Nhiếp Lãng ngừng tu luyện vội vàng nói: "Lâm đại ca, vậy ta đi sắp xếp." Lâm Tiêu phất tay: "Không cần, ta tự mua lệnh bài được rồi." Phí tu luyện 100 vạn lượng một ngày là giá cả trên trời đối với võ giả bình thường, cũng là số tiền khá lớn với một số hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nhưng Lâm Tiêu chấn lột ba đại gia tộc, có mấy chục ức vạn, hắn không để trong bụng. Nhiếp Lãng lắc đầu nguầy nguậy, như vậy sao được? Nhiếp Lãng quyết tâm lấy danh ngạch cho Lâm Tiêu. Một lát sau, một trưởng lão Nhiếp gia rời khỏi khu vực sâu nhất nhường lại danh ngạch. Lâm đại ca, được rồi. Chuyện Lâm Tiêu dạy Nhiếp Lãng mấy hôm nay không phải là điều bí mật, đám tộc nhân Nhiếp gia như Nhiếp Hùng sớm đã biết, bọn họ âm thầm thử thách Nhiếp Lãng, sau đó Nhiếp Hùng khen Lâm Tiêu không dứt miệng, thái độ của Nhiếp gia đối với Lâm Tiêu đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Nhiếp Lãng bước tới trước mặt Lâm Tiêu. Phụ thân đã nói trước là ba danh ngạch của Nhiếp gia trong khu vực sâu nhất sẽ cố định để chống một chỗ cho Lâm đại ca, trừ phi Lâm đại ca không tu luyện ở khu vực sâu nhất, hễ Lâm đại ca muốn là sẽ có ngay một danh ngạch. Lâm Tiêu không từ chối nữa, sau khi đổi lệnh bài đi vào khu vực sâu nhất của Đao Vương Cốc. Uy nhiếp của Đao Ý vô hình ập đến, Lâm Tiêu tu luyện nửa tháng, không cảm giác áp lực như ban đầu mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Khu vực sâu nhất của Đao Vương Cốc gần bờ sông, Lâm Tiêu đến bên cạnh, phương xa có vực đao hùng hồn như cái lạch trời toát ra khí thế đáng sợ. Các lớp sóng biển to lớn hóa thành các thanh chiến đao chém mạnh vào đáo ngầm của đảo Đao Vương, phát ra những tiếng nổ đinh tai. Các tầng sóng đao vô cùng vô tận, trong lòng Lâm Tiêu có nhiều cảm xúc, hắn diễn luyện ngay ở trong khu vực sâu nhất của Đao Vương Cốc. Vù, đao quang lấp lánh tầng tầng lớp lớp, nhìn đơn giản nhưng lại chứa đại đạo uyên thâm. Tà Nguyệt Trảm, Bán Nguyệt Trảm, Nghênh Phòng Nhất Đao Trảm, đao phân âm dương, lực phách sơn nhạc, đao cuốn ngũ nhạc, đao nhạc thành lục, phá sơn băng địa. Lâm Tiêu thi triển đao pháp vô cùng bình thường, toàn là đao pháp nhân giai cao cấp hắn đã từng tu luyện. Ở trong đao pháp đơn giản lúc này lại chứa ý nghĩa khác biệt. Trước vực đao trong Đao Vương Cốc, Lâm Tiêu si mê chìm đắm trong đao pháp. Nửa tháng tiếp theo, Lâm Tiêu gác lại lĩnh ngộ đao ý, không ngừng diễn luyện đao pháp. Ha ha, tiểu tử đó đoạn thời gian này lại ở lại Nhiếp gia rảnh rỗi, mỗi ngày tu luyện đao pháp. Cái này mà gọi là đao pháp gì chứ, ta xem nhiều ngày lặp đi lặp lại có mấy chiêu mà chẳng có uy lực gì, động tác thì giống như người ta chẻ củi, thật làm người ta cười bể bụng. Nhiếp gia là một trong hai đại gia tộc đảo Đao Vương, sao lại quen biết tiểu tử này, cứ tưởng hắn là cao thủ gì, ai ngờ là tên ngốc. Trong Đao Vương Cốc, đa số võ giả ngồi xếp bằng cảm ngộ đao ý, hiếm có võ giả nào diễn luyện đao pháp giống như Lâm Tiêu. Dù bọn họ có diễn luyện thì hoàn toàn là bất chợt nổi hứng, chứ không giống như Lâm Tiêu, liên tục luyện tới nửa tháng. Ban đầu nhiều võ giả khu vực sâu nhất đảo Đao Vương tò mò hành động của Lâm Tiêu. Dù sao thì người được vào khu vực sâu nhất, hoặc là đệ tử hai gia tộc, hoặc là đao khách hóa phẩm cảnh trung hậu kỳ ở bên ngoài tới, tất nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ban đầu Lâm Tiêu diễn luyện đao pháp còn hơi phức tạp, mặc dù không có cao thâm nhưng làm người ta hoa mắt. Về sau đao pháp của hắn càng lúc càng đơn giản. Mấy ngày gần đây, Lâm Tiêu lặp đi lặp lại có mấy chiêu luyện suốt cả ngày, làm hộ vệ Khương gia canh gác ở khu vực sâu nhất Đao Vương Cốc thấy buồn cười. Mọi người tò mò nhìn Lâm Tiêu đến thay đổi ấn tượng, Lâm Tiêu cũng không quan tâm, hắn vẫn hành động theo ý mình. Nửa tháng nữa lại trôi qua. Sóng đào vô cùng vô tận, như sơn như nhạc, hùng hậu ngưng trọng mà lại kéo dài không ngừng. Nguyên lực như dòng nước trong biển cả, bùng nổ tầng tầng lớp lớp, đao khí thì như bọt nước. Từ trong dòng chảy tầng tầng chồng lên nhau, mãi không ngừng nghỉ. Ở khu vực sâu nhất của Đao Vương Cốc, Lâm Tiêu đứng lặng nhìn vực đao ở phương xa, lặng tĩnh như nước. Nước sông dập dềnh như ngàn vạn đao quang cuồn cuộn, tinh thần Lâm Tiêu cũng bị sóng đao lôi kéo. Nhiều đao chiêu từng diễn luyện lướt qua đầu hắn mà nảy lên linh cảm. Thái huyền đao bên không rút ra khỏi vỏ, đơn giản bình thường, Lâm Tiêu chợt chém ra một đao, xoẹt. Đao quang giáng xuống, ở giữa hư không xuất hiện bóng đao đầy trời. Bóng đao như tàn ảnh trần tầng chém ra, vô cùng vô tận như không có điểm cuối, hóa thành các đợt sóng đao, bốn phía hết trong không trung. Xoẹt! Trên mặt sông Đao Lãng cách Lâm Tiêu trầm thước đột nhiên xuất hiện một vệt đao to lớn dài mấy trượng, rồi bị nước xô đẩy xóa tan. Xung quanh không người nào chú ý đến cảnh này. Đã cảm ngộ và tu luyện lâu như vậy, rốt cuộc luyện xong chiêu này. Ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh nói, vậy thì gọi nó là vô tận lãng đao đi. Một đao kia là Lâm Tiêu lĩnh ngộ đao ý vô tận kết hợp với những điều nhìn thấy nghe được trên thuyền phá lãng, đảo Đao Vương mà sáng tạo ra. Uy lực của vô tận lãng đao rất mạnh, dù chưa dùng ở trong thực chiến, nhưng nếu kết hợp với đao ý vô tận thì sẽ là một kích mạnh nhất của Lâm Tiêu lúc này. Đột nhiên, một âm thanh sốt ruột nói, Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, nguy rồi. Gia chủ Khương gia đột nhiên mang người đến bao vây phủ đệ Nhiếp gia chúng ta. Muốn tìm gia chủ khiêu chiến, chia lại lợi nhuận của đảo Đao Vương, quyết định gia đệ nhất gia tộc thuộc về ai. Một hộ vệ của Nhiếp gia chạy từ khu vực vòng trong đến, nóng nảy nói với nhị trưởng lão và tam trưởng lão ở khu vực sâu nhất của sơn cốc. Cái gì? Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đang tu luyện đột nhiên biến sắc mặt. Hèn gì hôm nay không có đệ tử Khương gia nào đến Đào Vương cốc. Khương nhân kiệt này muốn làm gì? Lâm Thiếu Hiệp, Nhiếp gia chúng ta xảy ra chuyện, ta xin đi trước một bước, Thiếu Hiệp hãy cẩn thận. Đi, hai trưởng lão nhắc nhở Lâm Tiêu một tiếng rồi biến thành luồng sáng lao ra khỏi Đào Vương cốc. Cái gì? Gia chủ Khương gia muốn khiêu chiến với gia chủ Nhiếp gia sao? Hai nhà định chia lại lợi nhuận Đào Vương cốc, quyết định đệ nhất gia tộc thuộc về ai à? Đây là chuyện lớn, đi, qua đó nhìn xem. Tin tức kinh người này kinh động tất cả võ giả đang tu luyện trong Đao Vương cốc. Toàn bộ võ giả bay ra, hướng tới trung tâm của thành đông, chỗ ở Nhiếp gia. Lâm Tiêu nhướng mày, hắn lắc người cũng biến mất tại chỗ. Phía đông của thành đao, phủ đệ Nhiếp gia. Cửa phủ đệ Nhiếp Hùng dẫn theo đám cường giả của Nhiếp gia, quát vào mặt đám cường giả Khương gia đã kéo nhau đến bao vây trước cửa. Khương Nhân Kiệt, người muốn làm cái gì? Phân phối lợi nhuận của Đao Vương cốc này là ngày xưa các đại thế lực thống nhất xác định. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn thay đổi? Nhiếp gia, Khương gia cùng là người cầm quyền của thành đao, hai bên chia nhau cai trị tòa thành, chiếm nửa bên thành trì. Hiện tại Khương gia dẫn người đến bao vây phủ đệ Nhiếp gia. Chuyện bá đạo thế này, nếu Nhiếp gia không đòi một lời giải thích thì không còn mặt mũi nào ở trong thành đao. Dựa vào cái gì? Ha ha, Khương Nhân Kiệt tóc muối tiêu cười to. Lợi nhuận khác trong Đao Vương cốc là ngày xưa các đại thế lực thống nhất xác định, Khương Nhân Kiệt ta cũng không muốn thay đổi. Nhưng ta phản đối phân phối lợi nhuận giữa hai nhà Khương Nhiếp chúng ta. Khương Nhân Kiệt lạnh lùng cười. Tại sao hai nhà phải chia đôi? Không công bằng. Cường giả đã định trước nên hưởng thụ lợi ích nhiều hơn. Ta cảm thấy chia 8-2 thì thích hợp. Hôm nay gia chủ hai đại gia tộc chúng ta tranh tài. Người thắng thì quyết định lợi nhuận của Đao Vương cốc mới là hợp lý. Khương Nhân Kiệt lạnh lùng nhìn Nhiếp Hùng, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, biểu hiện kiêu căng vênh váo. Trưởng lão tình báo của Nhiếp gia biểu tình cực kỳ khó xem, nói nhỏ vào tai Nhiếp Hùng. Gia chủ, theo ta tìm hiểu thì mới gần đây, Khương Nhân Kiệt đã đột phá đào ý tiểu thành, cho nên mới tự tin như vậy. Nhiếp Hùng biến sắc mặt. Cái gì? Khương Nhân Kiệt đột phá đào ý tiểu thành. Trong lòng Nhiếp Hùng trầm xuống, đào ý là thứ vô cùng quan trọng với một đào khách, có thể nói năng lực lĩnh ngộ đào ý của đào khách tương đương với trình độ đào nghệ tạo nghệ ở trên đào pháp. Một khi lĩnh ngộ đào ý, thực lực của đào khách sẽ tăng lên vượt bậc. Đào ý kém một phẩm đối với võ giả lĩnh ngộ, hướng khác chỉ là sự chênh lệch sức chiến đấu chút xíu, thế nhưng với đào khách lại là áp lực cực lớn. Nên khi nghe nói Khương Nhân Kiệt đột phá đào ý tiểu thành, trong lòng Nhiếp Hùng trùng xuống. Cùng là người cầm quyền của thành đao, Nhiếp Hùng biết rõ thực lực của Khương Nhân Kiệt giống như gã, cùng là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu ngang ngửa nhau. Thế nhưng này đạo ý của Nhiếp Hùng là nhị phẩm, còn một khoảng cách đến đạo ý tiểu thành. Nếu Khương Nhân Kiệt thực sự đột phá tiểu thành, thì sức chiến đấu sẽ thoáng chốc kéo giãn ra xa. Nhiếp Hùng biết rõ sự chênh lệch thực lực này, cùng là đạo ý vô tận nhưng phe nào đạo ý mạnh hơn sẽ hoàn toàn áp chế đối thủ. Đây là chân lý không thể thay đổi. Nhiếp Hùng cắn răng thầm nghĩ. Thì ra Khương Nhân Kiệt này đến có chuẩn bị, hèn gì kiêu ngạo như thế, lần này lành ít dữ nhiều. Mắt của Nhiếp Hùng tóe lửa, trực giác cảm thấy hôm nay gặp phải điều không may mắn. Khương Nhân Kiệt thấy Nhiếp Hùng cứ im lặng mãi, cười to nói. Ha ha, Nhiếp Hùng, uổng cho ngươi là gia chủ của Nhiếp gia. Sao, không dám nhận lời khiêu chiến của Khương Nhân Kiệt ta hả? Nhiếp gia thành đao cái con khỉ. Khương gia ta đặt ngang hàng với Nhiếp gia các ngươi là sỉ nhục cho Khương gia. Biểu tình của Khương Nhân Kiệt rất kiêu ngạo. Nhiếp Hùng quát to. Khương Nhân Kiệt. Phân phối lợi nhuận của hai nhà Nhiếp Khương là từ tổ tiên, các đại thế lực nhiều năm trước quyết định. Nếu người muốn sửa thì hãy bẩm báo với các đại thế lực, bảo vệ phủ đệ Nhiếp gia ta làm gì, mau cút về. Ta sẽ không so đo, nếu không đừng trách ta báo chuyện Khương gia các người với các đại thế lực. Nhiếp Hùng quyết tâm đuổi đám người Khương gia đi rồi tính tiếp. Khương Nhân Kiệt kỳ Nhiếp Hùng cười to bảo, ha ha, ta cứ nghĩ Nhiếp Hùng ngươi là một nhân vật, ai ngờ lại không dám nhận khiêu chiến. Muốn đệ tử Khương gia ta trở về, cũng được, nhưng không thể nói miệng. Nếu ngươi không muốn ra mặt thì ta sẽ buộc ngươi. Mắt Khương Nhân Kiệt bắn ra tia sáng sắc bén, dậm chân xuống đất. Lão như mũi tên rời khỏi dây cung bay ra, trọng đao sau lưng của Khương Nhân Kiệt lóe ra đào quang sắc bén đâm vào Nhiếp Hùng đứng ở trước cửa Nhiếp gia. Nhiếp Hùng thấy vậy mắt tối sầm. Chết tiệt, Khương Nhân Kiệt, người quá cản rỡ. Người nghĩ Nhiếp Hùng ta sợ ngươi sao? Tiếng gầm như sấm vang vọng khắp phố phường. Nhiếp Hùng nhảy vọt lên, tay phải rút đại đao sau lưng, múa đào quang, mênh mông để đỡ đón. Hai đanh chiến đao màu đen thô nặng va chạm giữa không trung, vang lên tiếng nổ lớn điếc tai khắp thiên địa như tiếng sấm, chấn các võ giả đứng xem choáng váng mặt mày, ngực như bị trọng quyền nện phải. Trung tâm chiến đao va chạm, xung lực vô hình khuất tán, mặt đất kêu răng rắc, nứt dạn li ti, lan tràn ra bốn phía. Cộp cộp, trùng kích mãnh liệt, Nhiếp Hùng thụt lùi ra phía sau, hai chân trượt dưới đất, hẳn một vệt dài hơn 10 thước. Ồn ào. Thấy gia chủ nhà mình yếu thế, các đệ tử Nhiếp gia đứng trước phủ đệ phát ra tiếng kêu lo lắng. Ở sau lưng Nhiếp Hùng, đại trưởng lão Nhiếp gia tức giận quát lớn. Khiên Nhân Kiệt, Khương gia các người quá kiêu ngạo, nơi này là thành đông của Nhiếp gia ta. Leng keng, các đệ tử Nhiếp gia rút chiến đao bên hông, biểu tình tức giận. Mắt Khương Nhân Kiệt lạnh lùng, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn, nhếch mép cười khẩy. À, Nhiếp gia các người còn chút gan dạ, muốn hai đại gia tộc hỗn chiến phải không? Sau lưng của Khương Nhân Kiệt, Khương Thành vẻ mặt hưng phấn quát to, chuẩn bị chiến đấu. Đám cường giả Khương gia bao vây phủ đệ Nhiếp gia cũng rút chiến đao dắt bên hông, đao khí sắc bén của hai phe lan tỏa ra, sát khí đậm đặc khuếch tán bao phủ con đường đằng trước cổng phủ đệ của Nhiếp gia. Khương gia và Nhiếp gia sắp đánh nhau rồi. Đao ý sắc bén quá, không uổng là hai đại gia tộc của thành đao. Các ngươi nhìn cường giả từ hóa phàm cảnh trở lên của hai đại gia tộc đi. Hầu hết đều lĩnh ngộ đao ý, dù không thì cũng có hình dạng ban đầu của đao ý, hèn gì có thể quản lý đảo đao vương nhiều năm. Nhanh chân lên, mọi người mau lùi lại, tránh xa ra, lát nữa hai đại gia tộc đánh nhau, khéo bị vạ lây. Chết tiệt, nhiều đao khách quyết đấu như vậy, không biết lát nữa tình hình thế nào, máu ta đang sôi lên rồi đây. Đám võ giả vây xem biểu tình kích động, bàn tán xôn xao, bọn họ thụt lùi ra sau một khoảng cách, vẻ mặt kinh khủng, hưng phấn, âm trầm nhìn Khương gia Nhiếp gia, mỗi người một ý khác nhau. Nhiếp Hùng phất tay với đệ tử Nhiếp gia sau lưng, lạnh lùng nói, các người đừng đánh, lùi lại. Nhiếp Lãng lo lắng, phụ thân. Nhiếp Hùng quay đầu, ánh mắt nghiêm khắc quát, ta nói lùi xuống, các người không nghe thấy sao? Khương Nhân Kiệt khiêu chiến với Nhiếp Hùng thì chỉ là gia tộc. Hai bên... gia chủ của gia tộc hai bên đối chiến, còn nếu hỗn chiến thì Khương gia Nhiếp gia là hai đại gia tộc của thành đao sẽ tạo thành hậu quả rất nặng nề. Nhiếp Lãng cắn răng, vâng. Nhiếp Lãng không cam lòng lui xuống, lạnh lùng nhìn đệ tử Khương gia như muốn nhớ kỹ mặt bọn họ, tay phải siết chặt chiến đao, khớp xương trắng bệch. Nhìn công kích vừa rồi thì Nhiếp Hùng yếu thế hơn, nếu đánh tiếp Nhiếp Lãng thầm lo cho phụ thân mình. Nhiếp Hùng phát ra khí thế hùng hồn, ánh mắt quyết tuyệt nhìn Khương Nhân Kiệt. Khương Nhân Kiệt, ngươi muốn chiến phải không? Hôm nay Nhiếp Hùng ta đánh với ngươi. Khương Nhân Kiệt cười to, ha ha, tốt, Nhiếp Hùng, ngươi không làm ta thất vọng. Đáy mắt Khương Nhân Kiệt lóe tia tàn nhẫn, lão phất tay ra lệnh cho đám Khương Thành đứng sau lưng. Các người cũng lùi xuống. Khương Nhân Kiệt kéo đệ tử Khương gia đến chỉ vì đánh bại Nhiếp Hùng, phân phối lại lợi nhuận của hai đại gia tộc, chứ không phải để cho đệ tử hai bên sống mái với nhau, máu chảy thành sông. Nếu Khương gia mà Nhiếp gia bất chấp tất cả đánh nhau thì sẽ không chịu nổi hậu quả. Vù, nhiều đệ tử lùi xuống trước cửa phủ đệ Nhiếp gia trúng trải, Khương Nhân Quyệt quét to. Nhiếp Hùng, hãy xem Khương Nhân Kiệt ta đánh bại ngươi dưới thanh đao này. Khuôn mặt dữ tợn sôi sục chiến ý, Khương Nhân Kiệt giơ trọng đao chém ra nhanh như chớp, tiếng gió rít vù vù, bóng đao to lớn hiện ra trong không trung, điên cuồng chém tới Nhiếp Hùng. Trong phút chốc, thiên địa bị ánh đao bao phủ, đạo ý đáng sợ khuếch tán tựa như mặt biển trong dông bão, sóng thần dâng lên, bao bọc Nhiếp Hùng. Nhiếp Hùng hét to một tiếng, hừ, cuồng chiến đao pháp, chiến thiên chiến địa. Khí thế hùng hồn tuôn ra từ khí thể Nhiếp Hùng. Hai chân dẫm xuống mặt đất, nguyên lực trùng kích để lại hai dấu chân rõ ràng. Lực lượng mạnh mẽ khiến Nhiếp Hùng như mũi tên rời cung bay ra ngoài, chiến ý mạnh mẽ. Hai thanh chiến đao va chạm trong không trung, bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Bão thú thổi quét đáng sợ, đao quang đầy trời, đao khí va chạm, Nhiếp Hùng Khương Nhân Kiệt đánh nhau túi bụi, chớp mắt qua mấy chục chiêu. Hai người đều dốc hết sức, đánh ngang tay, khó phần thắng bại. Khương Nhân Kiệt cười to bảo, ha ha, sảng khoái, nhưng nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu năng lực, thì Nhiếp gia các ngươi sẽ thua thảm hại. Khi thế Khương Nhân Kiệt tăng vọt, ông, Đạo khí đáng sợ khuếch tán, khí thế vô cùng vô tận tràn ngập cả nguyên đường. Trong đạo ý ngút trời này, Khương Nhân Kiệt như vị đao khách bước ra từ viễn cổ, âm trầm, sắc bén, khó có thể ngăn cản. Chịu thua ngay. Đạo ý cuộn cuộn như núi non, mãi không có điểm cuối, chém vào chiến đao trong tay Nhiếp Hùng. Cộp cộp. Ở trong tiếng nổ điếc tai, Nhiếp Hùng liên tục thụt lùi, mặt không còn chút máu. Đạo ý khó thể ngăn cản, đôi chân kéo lê trên nền đá dài tới mấy chục thước. Mặt của Nhiếp Hùng trắng bệch vặn vẹo. Quả nhiên là đạo ý tiểu thành tam phẩm. Nhiếp Hùng và Khương Nhân Kiệt cùng là võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực tương đương. Hai nhà tu luyện đào pháp lại cùng là địa giai trung cấp. Nhưng hôm nay, Khương Nhân Kiệt tăng đạo ý lên tiểu thành tam phẩm, đạo ý nhị phẩm đỉnh của Nhiếp Hùng bị ức chế một bậc, thực lực hai bên đã chia ra cao thấp. Có chiêu đầu, Khương Nhân Kiệt cười to, ha ha, lại đến. Khương Nhân Kiệt tấn công Nhiếp Hùng dồn dập, âm âm âm. Đao quang bắn ra bốn phía, đạo ý ngút trời, từng tia đao quang đen rồi rào như sóng to ập tới. Ở dưới đất, Nhiếp Hùng liên tục thụt lùi, chỉ còn chống đỡ. Nếu là võ giả bình thường so tài với nhau, có lẽ khác biệt đao ý một phẩm thôi cũng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu. Nhưng Nhiếp Hùng và Khương Nhân Kiệt tu luyện đao ý vô tận, đao ý phẩm cấp cao đấu với đao ý phẩm cấp thấp thì có áp lực rõ rệt. Cút về, Khương Nhân Kiệt cản rỡ chém ra một đao, đao quang màu đen rực rỡ tràn ngập. Khương Nhân Kiệt dốc sức chém nhát đao đánh bay Nhiếp Hùng. Ầm, Nhiếp Hùng đập thủng mặt đất một cái lỗ to, khóe miệng tràn máu. Nhiếp Hùng, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút thực lực đó sao? Ta thấy Nhiếp gia các ngươi không xứng đánh đồng với Khương gia chúng ta. Từ hôm nay trở đi, Thành Đao chỉ có một gia tộc đỉnh cao, đó là Khương gia. Nhiếp gia các ngươi chỉ xứng là gia tộc hạng hai. Khương Nhân Kiệt lại chém một đao, đao quang sắc bén chấn Nhiếp Hùng run rẩy hộc máu, sắc mặt uể oải. Nhiếp Lãng và các trưởng lão Nhiếp gia biểu tình lo lắng hét to. Phụ thân, gia chủ. Mắt của Nhiếp Hùng đỏ ngầu, gào thét. Khương Nhân Kiệt, ngươi đừng hòng. Nhiếp Hùng lại bay lên, nguyên lực vận chuyển đến mức lớn nhất bộc phát ra một kích đáng sợ. Cuồng chiến đào phát, cuồng chiến thiên hạ. Đao quang như mặt trời tỏa sáng giữa thiên địa, hóa thành đao ảnh to lớn dài mười mấy thước ầm ầm chém tới. Chút tài mọn, phá cho ta. Khương Nhân Kiệt lù lù bất động, ung dung phát ra đao ý tiểu thành tam phẩm đến mức cực hạn, chém mạnh vào Nhiếp Hùng. Đao quang tàn vỡ, Nhiếp Hùng chật vật bay ngược ra sau. Đao ý sắc bén của Khương Nhân Kiệt không giảm, chém ra một vết nứt dài, vết dạn to lớn ghê người. Khương Nhân Kiệt chỉ chiến đao vào Nhiếp Hùng, biểu tình ngông cuồng đắc ý của người thắng cuộc. Từ hôm nay trở đi, phân chia lợi ích của Khương Nhiếp trong đảo Đao Vương là 8-2. Đao quang phập phồng đầy khí thế chấn nhiếp các võ giả trên đường, đạo ý phóng lên cao, trong thoáng chốc thiên địa chỉ còn mình Khương Nhân Kiệt ngạo thị quần hùng. Ngươi, các đệ tử Nhiếp gia biểu tình tức giận nhưng bị đạo ý của Khương Nhân Kiệt chấn nhiếp không dám dục dịch. Cùng tu luyện đạo ý vô tận, Khương Nhân Kiệt được tam phẩm tiểu thành đã đem lại uy lực rất lớn cho các đệ tử Khương gia và Nhiếp gia. Huống chi Khương Nhân Kiệt là cường giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, kết hợp với đạo ý tiểu thành, đủ để càn quét mọi người có mặt. Nhiếp Hùng cắn răng, người đừng hòng. Nhiếp Hùng giận dữ khó khăn đứng dậy, ánh mắt không hề sợ hãi, tràn ngập trên ý điên cuồng và tức giận. Khương Nhân Kiệt lạnh lùng cười, như thế nào, người còn muốn chiến đấu tiếp sao? Nếu vậy hôm nay ta sẽ đánh tới khi nào người đồng ý thì thôi. Như biết trước câu trả lời của Nhiếp Hùng, đáy mắt Khương Nhân Kiệt lóe ra tia độc ác. Ngay khi Nhiếp Hùng dứt lời thì Khương Nhân Kiệt đã lao ra. Bóng đen lướt qua đất trống hỗn độn, Khương Nhân Kiệt đến trước mặt Nhiếp Hùng, thanh đao múa thành đao ảnh dập trời bao phủ Nhiếp Hùng. Đao khí sắc bén khuếch tán, sát khí ẩn giấu bên trong. Đao quang chứa nguyên lực dồi dào nhằm vào các chỗ hiểm toàn thân của Nhiếp Hùng. Khương Nhân Kiệt muốn hạ sát thủ. Keng! Nhiếp Hùng vội giơ đao để ngăn đỡ đòn công kích của Khương Nhân Kiệt. Tiếng vang nổ điếc tai, áo của Nhiếp Hùng bị đao quang xé nát bấy, ngay phía trên miệng bị rạch một vết cắt sâu. Nhiếp Hùng phun máu, tuy chặn lại được công kích của Khương Nhân Kiệt nhưng đã bị thương nặng. Một đao chưa đạt được ý muốn, Khương Nhân Kiệt không đợi Nhiếp Hùng nói gì lại điên cuồng chém tới, đao xả xuống đầu Nhiếp Hùng. Đao quang màu đen như một cây cầu kéo dài, nếu bị chém trúng thì nguyên cái đầu của Nhiếp Hùng sẽ bị cắt nát. Đệ tử Nhiếp gia kinh hoàng hét to, Khương Nhân Kiệt, người muốn làm gì? Mấy bóng người lao nhanh hướng Khương Nhân Kiệt, là mấy trưởng lão hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Quản gia Nhiếp Phúc, Nhiếp Lãng nhanh chóng nhảy tới trước mặt Nhiếp Hùng, muốn dìu phụ thân vào phủ đệ Nhiếp gia. Khương Nhân Kiệt cười gằn, ha ha. Đáy mắt Khương Nhân Kiệt lóe lên một tia lạnh lẽo, vùng đao chém mấy trưởng lão và quản gia Nhiếp Phúc của Nhiếp gia. Vù, đao quang rực rỡ như trăng sao rạch phá bầu trời, như sấm sét chém vào mấy trưởng lão hợp sức phòng ngự. Đao ý vô tận đến tam phẩm tiểu thành bộc phát ra, khí thế đậm đặc xé nát đao ý do mấy trưởng lão hóa phẩm cảnh hậu kỳ phóng ra, kéo theo sợi tơ dài trong không trung. Phụt, chỉ một chiêu mấy trưởng lão Nhiếp gia là hóa phẩm cảnh hậu kỳ đã bị Khương Nhân Kiệt công kích cho hộc máu bay ngược ra ngoài. Nhiếp Phúc cũng phun máu trọng thương. Chết đi. Khương Nhân Kiệt một đao chém bay các cường giả Nhiếp gia, ánh mắt hung tàn hơn bao giờ hết, trọng đao không chút do dự chém vào phụ tử Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng. Thế đi cực kỳ tàn nhẫn, muốn chém vụn cả hai người này. Đệ tử của Nhiếp gia biến sắc, nguy rồi. Nhưng Khương Nhân Kiệt vọt tới quá nhanh, cho nên bọn họ không kịp ngăn cản. Đám người nhị trưởng lão từ Đao Vương Cốc chạy tới, bọn họ từ xa trông thấy cảnh đó thì tức giận quát, dừng tay. Đám người nhị trưởng lão rất muốn ngăn cản, nhưng lại cách chiến trường quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Bọn họ trợn to đôi mắt đầy tơ máu nhìn trường đao của Khương Nhân Kiệt chém xuống. Vù, trong đôi mắt giận dữ và kinh hoàng của mọi người, chiến đao của Khương Nhân Kiệt sắp chém trúng phụ tử Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng. Bỗng một tiếng xé gió sắc bén vang lên, kèm theo tiếng ù ù như có tia chớp bắn tới trước mặt Khương Nhân Kiệt. Khương Nhân Kiệt giật mình kêu lên, là ai? Cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng hắn, Khương Nhân Kiệt không có đánh giết phụ tử Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng, lão vội lật chiến đao lại, nguyên lực đậm đặc phun ra chém vào đòn tấn công, phát ra tiếng vang ù ù, bùm. Hai thanh chiến đao đụng mạnh trong không trung, phát ra tiếng nổ inh tai. Ngoài dự đoán của Khương Nhân Kiệt là đối phương không có bị đẩy lùi như lão tưởng, Khương Nhân Kiệt cảm giác từ đòn tấn công truyền đến xung lực đáng sợ. Lực lượng cường đại khiến tim lão bị đè nén, nhịp đập tăng lên, làm cho lão phải chống đỡ vất vả. Bóng người nhẹ nhàng đáp xuống phủ đệ của Nhiếp gia. Khương Nhân Kiệt thì trượt dài hơn chục thước, mắt như tia chớp nhìn chằm chằm ra phía trước. Trước mắt là một thiếu niên tóc đen, tay cầm chiến đao màu xanh tỏa sáng lấp lánh. Thiếu niên này thoạt trông chỉ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt, nhưng đôi mắt thiếu niên sâu thẳm mênh mông, rất nguy hiểm, khiến người ta không dám xem thường. Khương Nhân Kiệt nhào mắt, rất giật mình khi thấy thiếu niên trẻ thế này lại chặn được nhát đao của lão. Khương Thành đứng trong đám người Khương gia, giật mình há hốc mồm. Là tiểu tử nhà ngươi. Nhiếp Lãng dìu Nhiếp Hùng đứng lên. Lâm đại ca. Vù. Mấy trưởng lão của Nhiếp gia như nhị trưởng lão đã chạy tới, bọn họ giật mình nhìn Lâm Tiêu. Mới rồi Lâm Tiêu và bọn họ ở khu vực sâu nhất của Đao Vương Cốc, khi nghe tin Khương gia tấn công thì nhóm người nhị trưởng lão đã chạy ngay đi, chạy nhanh hết mức có thể nhưng không đến kịp, trơ mắt nhìn Khương Nhân Kiệt xuống tay độc ác với gia chủ. Lâm Tiêu rõ ràng đi sau nhóm người nhị trưởng lão nhưng lại đến trước, ngăn Khương Nhân Kiệt tấn công, tốc độ nhanh hơn bọn họ, làm đám người nhị trưởng lão rất giật mình. Khương Nhân Kiệt nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Hôm nay là chuyện của Khương gia ta và Nhiếp gia, ta khuyên các hạ bớt lo chuyện bao đồng, đỡ phải khỏi rước họa vào thân. Phụ tử các người nói chuyện giống y như nhau, Lâm Tiêu cười khẩy nói, chuyện ta muốn làm chưa đến lượt các người lo. Khương Nhân Kiệt cười phá lên, ha ha. Khương Nhân Kiệt híp mắt đầy sát khí nhìn Lâm Tiêu. Nhiếp Hùng, bây giờ Nhiếp gia các người kém cỏi đến nỗi cần dựa vào một thiếu niên tới ngăn cản sao? Thật buồn cười. Khương Nhân Kiệt rút chiến đao về. Cuộc so tài giữa ngươi và ta đã chấm dứt. Từ hôm nay trở đi, Nhiếp gia các ngươi chỉ được 2 phần trong 10% lợi nhuận của Đao Vương Cốc. Đây là hiệp nghị giữa hai chúng ta. Chỉ cần ngươi ký vào thì ta sẽ mang người đi ngay. Khương Nhân Kiệt lấy hiệp nghị đã chuẩn bị ra, ném tới mặt của Nhiếp Hùng, vẻ mặt ngông cuồng. Nhiếp Hùng nhìn hiệp nghị tức giận quát. Khương Nhân Kiệt, người khinh người quá đáng. Ánh mắt Khương Nhân Kiệt lạnh lùng. Nhiếp Hùng, hai nhà chúng ta phân chia lợi ích do tổ tiên gia tộc ngày xưa đặt ra. Nhưng bây giờ thời đại đã khác, không thể nào là mãi mãi không thay đổi. Chừa cho ngươi 2 phần đã là nể mặt tổ tiên Nhiếp gia. Nhiếp Hùng giận dữ nói, Khương Nhân Kiệt, ngươi đừng hòng, dù ta có chết tại đây, cũng không cho ngươi đắc ý. Nhiếp Hùng bị thương nặng, cầm chiến đao đứng thẳng, đôi mắt kiên quyết, chân ý rừng rực. Xem ra, ngươi không thích rượu mời mà muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách Khương Nhân Kiệt ta không khách sáo. Khương Nhân Kiệt lắc người biến thành luồng sáng xông hướng Nhiếp Hùng, toát ra chiến ý kinh người. Đinh! Khương Nhân Kiệt còn chưa vọt tới trước mặt Nhiếp Hùng, thì luồng đao quang sắc bén nhanh như chớp chặn đường lão, là Lâm Tiêu. Nhiếp Hùng mở miệng. Thiếu Hiệp cẩn thận, Khương Nhân Kiệt này rất mạnh. Lâm Thiếu Hiệp lùi xuống đi, để ta. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Nhiếp gia chủ bị thương, cứ yên tâm nghỉ ngơi một lúc. Một tháng nay, Lâm Tiêu ta đã làm phiền nhiều. Khương Kiệt gì đó cứ giao cho ta đuổi đi. Chỉ là một gã hề, chẳng đáng là gì. Lâm Tiêu không để Khương Nhân Kiệt vào trong mắt. Tiểu tử thối, người muốn chết, dám ngông cuồng trong thành đao của ta. Cũng được, vậy ta giết người trước rồi tính sổ với Nhiếp gia. Khương Nhân Kiệt phát ra khí thế trọng đao chém mạnh thành tàn ảnh đâm tới trước mặt Lâm Tiêu, tốc độ nhanh như tia chớp. Khương Nhân Kiệt đã muốn giết người. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, chỉ bằng vào ngươi, thật sự là chuyện khôi hài làm ta cười đến rụng răng. Lâm Tiêu vung chay, chém thái huyền đao, nguyên lực kiều truyền huyền công để bắt chuyển như thủy triều tuôn ra. Hai thanh chiến đao lần nữa đụng mạnh trong không trung, răng rắc, nguyên lực to lớn trùng kích. Mặt đất phát ra tiếng rền rĩ, một khe nứt thô to lan tràn ra bốn phía. Đao khí xé mặt đất ra như là một tấm vải mục, nguyên lực to lớn trùng kích. Ở tại trung tâm cuộc chiến, mặc dù là nguyên lực trùng kích mạnh nhất, nhưng hai người vẫn đứng im không nhúc nhích trong một chiêu, hai bên ngang sức ngang tài. Cái gì? Đệ tử Khương gia từ xa thấy cảnh này thì giật mình trợn tròn mắt, đệ tử Nhiếp gia thì mắt tròn mắt dẹt. Gia chủ Nhiếp Hùng thực lực pháp phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ có thể chống đỡ Nhiếp Hùng, nhưng thiếu niên ngang sức ngang tài trong một chiêu không chia trên dưới. Thực lực của Lâm Tiêu mạnh vượt qua dự đoán của Khương Nhân Kiệt, lão không dám khinh thường Lâm Tiêu nữa. Khương Nhân Kiệt sống to, giỏi, ngoài dự đoán của ta, nhưng vừa rồi ta không đánh hết sức, bây giờ người đã chọc giận ta, chết đi. Khí thế bạo ngược từ người Khương Nhân Kiệt bắn lên cao, hai tay nắm chuôi đao giơ cao quá đầu chém mạnh xuống Lâm Tiêu. Kim Hoàng Chạm, rắc. Một luồng đao quang xuất hiện trên bầu trời tuôn ra từ chiến đao trong tay Khương Nhân Kiệt, khí thế sắc bén rung động lòng người. Đao quang màu vàng chuyển thành tia chớp, chớp mắt đã bay tới trên đầu của Lâm Tiêu. Luân hồi đao quyết, nhật nguyệt luân hồi. Lâm Tiêu lù lù bất động chém ra một đao, ý cảnh mặt trời mặt trăng luân hồi chảy xuôi. Hai đao quang va chạm cùng tan biến, chỉ còn lại xung lực cường đại khuếch tán, các võ giả chung quanh lại bị đẩy lùi. Lâm Tiêu nhếch mép. Gia chủ Khương gia của thành đao cũng chỉ có thế. Ánh mắt Lâm Tiêu đầy vẻ khinh thường, làm cho Khương Nhân Kiệt bốc cháy lửa giận, máu nóng sục sôi. Khương Nhân Kiệt giống to, muốn chết. Khương Nhân Kiệt lại lao ra, hai tay liên tục chém nhiều đao quang giữa hư không. Các đao quang thô to như sấm sét trên trời giáng xuống, đổ ập vào Lâm Tiêu. Phần thần hóa ảnh quyết. Người Lâm Tiêu bỗng nhẹ như không, chớp mắt bắn ra nhiều đạo tàn ảnh khuếch tán bốn phương tám hướng. Thân hình lại thêm tia ý cảnh của gió trở nên nhẹ nhàng trong khoảnh khắc né tránh tất cả đao quang. Xoẹt, vài đạo tàn ảnh bị đao quang chém ra mấy mảnh, nhưng chân thân của Lâm Tiêu thì không rụng một cọng lông, dễ dàng né hết đao quang. Nhưng đao quang chém hụt bay ra sau lưng Lâm Tiêu, khi thế hùng mãnh chém xuống mặt đất. Nhiếp Hùng hoảng hốt hét to, mau tản ra. Sau đó như trời sụp đất nứt, nền đá nguyên cả con đường nổ tung, vô số đá vụn bắn lên tung tóe, mặt đất rạn nứt như mạng nhện, và vết rạn thô to lan tràn đến cửa phủ đệ của Nhiếp gia, nhìn thấy mà giận người. Khương Nhân Kiệt nghiến răng, mắt lóe tia sáng lạnh. Đây là thân pháp gì? Nhiếp gia tìm đâu ra tiểu tử này, con trẻ tuổi mà thực lực đã đáng sợ như vậy. Mới rồi Khương Nhân Kiệt đánh một chiêu dễ dàng giết võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành bình thường, nhưng lại không đụng tới được một góc áo của Lâm Tiêu. Mắt Khương Nhân Kiệt lóe ra tia sáng. Chết tiệt, dùng thần pháp để tránh né sao? Vậy thì đỡ chiêu này. Khương Nhân Kiệt điên cuồng vung đao, thiên la địa võng. Trong khoảnh khắc Khương Nhân Kiệt chém ra hàng trăm nhát đao trong thiên địa, đao quang sắc bén răng khắc không trung, đao khí rậm rạp kết hợp lại tạo thành một cái tường đao không một lối thoát nào, hình thành lưới đao to lớn chụp xuống đầu Lâm Tiêu. Lưới đao dài rộng mấy chục trượng bao phủ tất cả các góc quanh thân Lâm Tiêu, khiến mọi người giật mình là giữa các đao quang không có riêng lẻ mà là đao ý nối nhau hình thành tổng thể. Nếu Lâm Tiêu vận dụng thân pháp tránh né như vừa nãy thì sẽ không thể nào thoát khỏi. Nhưng lần này Lâm Tiêu cũng không định né. Luân hồi đao quyết, thiên địa luân hồi. Hai tay chấn động, nguyên lực vận chuyển điên cuồng trong người Lâm Tiêu, tay phải nắm chặt thái huyền đao chém ra. Đao quang to lớn hiển hiện trong không trung, khí thế đáng sợ bộc phát, như kiểu thiên địa, thiên đảo luân hồi, đang va đụng mạnh vào lưới đao sắc bén kia. Răng rắc, ảo ảnh chiến đao to lớn va chạm với lưới đao, hai bên liên tục va chạm hủy diệt, hình thành từng vòng xoáy đao khí đậm đặc bắn ra bốn phương tám hướng, giữ trạng thái ngang sức ngang tải giữa hư không. Mắt của Khương Nhân Kiệt đỏ ngầu, đao ý vào thân, diệt. Đạo ý đáng sợ tuôn ra từ cơ thể Khương Nhân Kiệt, hơi thở vô tận di chuyển, là đao ý vô tận đã đến tam phẩm tiểu thành. Khương Nhân Kiệt thi triển đao ý tiểu thành gia cố vào lưới đao dập trời, các đạo đao quang đan xen tỏa sáng rực rỡ, chớp mắt đã áp chế thiên địa luân hồi của Lâm Tiêu. Chỗ đáng sợ nhất của đao ý vô tận chính là khí thế, uy lực vô cùng vô tận của nó. Có đao ý vô tận tiểu thành gia cố thì lưới đao càng kéo dài, điên cuồng ma sát với đao quang to lớn của Lâm Tiêu chém ra. Từng đợt đao khí sắc bén gia cố vào lưới càng đánh càng mạnh. Bùm, ảo ảnh chiến đao thiên địa luân hồi đao diễn biến ra không chịu nổi mà nổ tung. Thế đi của lưới đao không giảm, hoàn toàn bao phủ Lâm Tiêu, bổ mạnh vào mặt đất. Đất bị xé thành từng khối như hình cái lưới thật to. Mặt đất rung chuyển, đạo ý vô tận mang đến lực lượng nghiền ép tầng tầng lớp lớp, khiến mặt đất không chịu nổi, bốc lên bụi mù. Lâm Tiêu đứng ở trên đường cái bị lưỡi đao đè vào nền đá. Tiểu tử kia chết rồi sao? Đạo ý tiểu thành tam phẩm thật đáng sợ. Mới vừa rồi hai người còn ngang tải ngang sức, nhưng chớp mắt đã phân chia thắng bại. Thực lực của Khương Nhân Kiệt, Nhiếp Hùng vốn tương đương nhau, nhưng đạo ý hai bên chênh lệch có một phẩm, mà sức chiến đấu đã chênh lệch khá xa. Ở trong các cặp mắt võ giả đứng xem cuộc chiến, chỉ còn sự rung động. Nhiều võ giả đào khách đứng xem đã chép miệng tán thán, bọn họ càng khát vọng lĩnh ngộ đạo ý trong đào vương cốc nhiều hơn. Làm đao khách quyết đấu với võ giả không thấy gì, nhưng quyết đấu cùng là đao khách có lĩnh ngộ đao ý hay không đem lại kết quả lại khác nhau rất nhiều. Nếu lĩnh ngộ đao ý cùng thuộc tính, đao ý phẩm cấp cao có hiệu quả nghiền ép đao ý phẩm cấp thấp. Các đệ tử Khương gia nhìn thấy cảnh này thì reo lên, gia chủ thắng rồi, rốt cuộc giết chết tên tiểu tử kia. Các tộc nhân Nhiếp gia mặt mày trắng bệch, lo lắng nhìn giữa con đường bụi bay mù mịt. Khương Thành siết chặt hai tay, hưng phấn nói: "Phụ thân, giết hay quá, ta gài mắt tên tiểu tử kia lâu rồi." Răng rắc, tiếng đá nứt rơi lộp bộp vang lên. Khương Thành không hưng phấn được bao lâu, đôi mắt mọi người chân chân nhìn ở giữa đường. Bụi mù tán đi, một bóng người thấp thoáng hoảng hảo đứng lên, là Lâm Tiêu lúc trước đã bị lưỡi đao bao phủ. Lâm Tiêu lạnh lùng cười: "Khương gia của Thành Đao chỉ có thế thôi sao?" Lâm Tiêu mới đến đảo Đao Vương mà gặp chiến đấu thế này thì sẽ hơi vất vả. Vì bàn về đao ý thì Khương Nhân Kiệt có đao ý vô tận tam phẩm, uy lực vượt trên ao thí, đao khí bình thường tam phẩm của Lâm Tiêu. Thế nhưng trong một tháng này, Lâm Tiêu đã thăng đao ý tiểu thành tam phẩm của mình lên tứ phẩm, hoàn toàn nắm giữ hơi thở của đao ý vô tận. Đao ý tiểu thành tam phẩm của Khương Nhân Kiệt đã mất đi áp lực chấn nhiếp đối với Lâm Tiêu. Âm thanh hở hững vang vọng trong thiên địa. "Bây giờ thì tới lượt ta tấn công." Đao khí vô tận bộc phát từ người Lâm Tiêu như khói bụi mù mịt bốc lên, không ngừng tăng mạnh, chớp mắt đã bao phủ mọi người. Đao ý này thật đáng sợ, tăng nhanh vùn vụt trên cả đao ý tiểu thành của Khương Nhân Kiệt. Tại đây, đao ý tiểu thành tam phẩm của Khương Nhân Kiệt vốn cao cao tại thượng, bệ nghệ hết thảy như một vị vua. Nhưng khi Lâm Tiêu phát ra đao ý, thì đao ý của Khương Nhân Kiệt bị áp chế ngay. Từ đế vương cao cao tại thượng trở thành dân đen bình thường. Ngôi sao sáng bây giờ là đao khí hùng hồn sắc bén và vô tận của Lâm Tiêu. Là đao ý vô tận tứ phẩm, không thể nào. Lâm Tiêu lộ ra đao khí cường đại làm mọi người ngây ngốc. Nhiếp Phúc dù đã đoán trước thực lực của Lâm Tiêu, nhưng cũng phải trợn mắt há hốc mồm, biểu tình ngơ ngẩn. Lúc trên thuyền phá lãng, Lâm Tiêu từng thể hiện ra thực lực và đao ý. Nhiếp Phúc cảm giác đao ý của Lâm Tiêu lúc đó mạnh hơn vô tận đao ý nhị phẩm của lão một chút, nhưng thuộc tính thì chỉ có sắc bén bá đạo, không có khí thế đáng sợ vô cùng vô tận, mãi không ngừng nghỉ của đao ý vô tận trên đảo Đao Vương, cho nên Nhiếp Phúc cũng không thấy có áp lực gì lớn. Nhưng bây giờ Lâm Tiêu lộ ra đao ý khiến Nhiếp Phúc run rẩy, áp lực như bình dân gặp người bề trên, đó là đao ý vô tận đè ép nhau. Người xúc động mãnh liệt nhất lại là gia chủ Khương Nhân Kiệt. "Chết tiệt, cả Thành Đao chỉ có mình ta lĩnh ngộ đao ý vô tận đến tam phẩm tiểu thành, tại sao tiểu tử này còn mạnh hơn ta?" "Không thể nào, tiểu tử này chỉ mới đến Thành Đao có một tháng." Người của Khương Nhân Kiệt run rẩy, ánh mắt dư tợn như muốn ăn thịt người, lão không tin nổi vào con mắt của mình. Từ nhỏ Khương Nhân Kiệt sinh ra trong đảo Đao Vương, luôn ở trong Đao Vương cốc cảm ngộ đao ý vô tận. Mãi đến bây giờ mới có được đao ý vô tận tam phẩm tiểu thành, đây đã xem như là lĩnh ngộ đao ý vô tận mạnh nhất trong đám người ở đây. Nhưng không ngờ Lâm Tiêu chỉ mới lên đảo Đao Vương có một tháng, liền đã đến đao ý vô tận tứ phẩm, khiến tinh thần của Khương Nhân Kiệt bị đả kích rất lớn. Khương Nhân Kiệt hét lên dữ tợn: "Đáng chết, ta không tin, dù là đao ý tứ phẩm thì sao, người vẫn phải chết." Trong ánh mắt Khương Nhân Kiệt lóe lên sát khí lạnh băng, nguyên lực hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong điên cuồng vận chuyển. Lão chém ra một đao mạnh nhất của bản thân hướng về Lâm Tiêu. Thông thiên chạm, ầm. Nguyên lực vô hình ngưng tụ trong thiên địa, đao ý vô tận tiểu thành gia cố, biến ra thông thiên chiến đao to lớn. Chiến đao mênh mông cao mấy chục trượng, tầng tầng lớp lớp, dữ tợn đáng sợ. Khương Nhân Kiệt ép cạn cả nguyên lực trong người, dẫn động nguyên khí trong thiên địa. Hắn giơ cao hai tay, khống chế chiến đao khổng lồ, điên cuồng chém xới Lâm Tiêu đang đứng dưới đất. Răng rắc. Không khí phát ra tiếng vỡ nát như pha lê, chiến đao chưa chém xuống mà các tia đao khí đã bắn ra tứ tung. Đao khí xẹt qua tới đâu là nơi đó đá nát và mặt đất rạn nứt ghê người. Phù đệ Nhiếp gia sau lưng của Lâm Tiêu cũng bị đao khí cắt cho rung lên bần bật, mái ngói rơi xuống lộp bộp. Nhiếp Hùng thấy cảnh này, ánh mắt lóe tia hoảng hốt giống to. Lui, mau lui lại. Nhát đao của Khương Nhân Kiệt nếu giáng xuống thì xung lực mạnh mẽ đủ chém cửa cổng và phù đệ Nhiếp gia thành hai khúc. Đây là tai họa ngập đầu cho Nhiếp gia. Nếu tất cả cường giả Nhiếp gia cùng nhau chống lại, không chừng sẽ đỡ được nhát đao của Khương Nhân Kiệt, nhưng khó tránh khỏi cảnh máu chảy thành sông. Mạng người và phủ đệ thì Nhiếp Hùng lựa chọn mạng người. Phủ đệ có thể xây dựng lại, nhưng người chết thì không thể khâu lại được. Mặt của Khương Nhân Kiệt lạnh tanh, cầm chiến đao to lớn chém xuống. Trước chiến đao dài mấy chục trượng thì Lâm Tiêu chỉ nhỏ như con kiến, nhưng đôi mắt hắn chẳng hề sợ hãi, ngược lại hở hững sâu thẳm như biển cả. Ảo ảnh chiến đao to lớn sắp chém trúng Lâm Tiêu, thái huyền đao trong tay hắn cũng vung lên, đao quang lấp lánh, đơn giản, bình dị. Trong thoáng chốc một luồng đao quang rõ nét xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Đao ý vô tận tứ phẩm mênh mông liên tục co rút, ngưng tụ thành lưới đao quang. Luồng đao quang này không dài, chỉ khoảng một thước, nhưng lại ẩn chứa hơi thở mênh mông vô tận. Chiêu này là chiêu đao mạnh nhất Lâm Tiêu tự mình lĩnh ngộ trong đao ý vô tận của đao vương cốc. Vô tận lãng đao, xoẹt. Đao quang bay ra kéo theo một chuỗi tàn ảnh, đao ảnh đầy trời bắn tung tóe hát trong không khí, nhanh như chớp chém vào chiến đao to lớn của Khương Nhân Kiệt. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên điếc tai, đao quang dài hơn một thước bay ra, lóe lên ánh sáng vĩnh hằng. Trong các ánh sáng kinh hoàng, ánh mắt của các võ giả, đao quang đánh nát bấy chiến đao ảo ảnh dạng mấy chục trượng của Khương Nhân Kiệt. Trùng kích thị giác mãnh liệt làm mọi người ngơ ngác trợn mắt há mồm. Thế đi của các tầng sóng đao không giảm, sau khi chém nát chiến đao to lớn của Khương Nhân Kiệt, thế đao tiếp tục phát ra đao quang chém thẳng vào người hắn đang trợn đôi mắt ngập tràn kinh hoàng. Nguyên lực va chạm và ma sát, vòng bảo hộ nguyên lực ngưng tụ quanh người Khương Nhân Kiệt bỗng chốc vặn vẹo, tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Quần áo của Khương Nhân Kiệt bị đao khí xé nát, chỉ còn cái nội giáp ngũ phẩm dính trên người. Tiếc rằng nội giáp đẳng cấp này không có sức phòng ngự trước vô tận lãng đao của Lâm Tiêu. Vô tận lãng đao tầng tầng lớp lớp liên tục không dứt, nội giáp tỏa sáng rực rỡ nhanh chóng ảm đạm đi, từng vết rạn nứt hiện lên trên nội giáp, cuối cùng nội giáp vỡ thành nhiều mảnh bay ra tứ tán. Khương Nhân Kiệt hoảng sợ trợn tròn mắt như ốc nhồi, sắc mặt trắng bệch, trước ngực hiện ra vết đao dữ tợn, một chuỗi những tiếng xương nát vụn trầm đục vang lên, đao ý vô hình khủng bố trình trùng kích vào não Khương Nhân Kiệt. Đao ý vô tận tiểu thành của Khương Nhân Kiệt đã bị xóa đi tan tác. Các cặp mắt rung động khó tin nhìn Khương Nhân Kiệt hộc máu nặng nề bay ngược ra xa, kéo lê theo vết máu dài mấy chục thước, máu đỏ chảy loang lổ đến ghê người. Toàn trường tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe cả tiếng kim rơi. Khương Nhân Kiệt trước đó dễ dàng đánh bại Nhiếp Hùng, gia chủ của Nhiếp gia, giờ lại bất lực trước Lâm Tiêu chịu thua một cách thảm hại. Khương Nhân Kiệt có đạo ý tiểu thành tam phẩm đè đầu Nhiếp Hùng với đạo ý nhị phẩm mà đánh. Lâm Tiêu đạo ý tứ phẩm lại dựa vào đạo ý vô tận cùng thuộc tính, đè đầu tam phẩm tiểu thành của Khương Nhân Kiệt. Vận mệnh luân hồi, nhân quả tuần hoàn đến quá nhanh, quá rõ ràng, làm người ta giật mình líu lưỡi không thôi. Có thể nói thành cũng tại đao, bại cũng tại đao. Phụ thân, gia chủ, đám người Khương Thành, Khương Gia vọt tới trước mặt Khương Nhân Kiệt. Bọn họ nhìn Lâm Tiêu đôi mắt tràn đầy tức giận, sợ hãi, sát khí dữ dội nhưng lại không dám dục dịch. Lâm Tiêu hở hững đứng một bên, chẳng sợ ánh mắt dữ dằn của đám người Khương Thành. Nhiếp Hùng gia chủ, chuyện nơi này còn lại giao cho các ngươi. Trong đám đệ tử, Khương Gia vang lên giọng của Khương Nhân Kiệt kinh hoàng la hét. Đạo ý tiểu thành của ta, sao, sao lại như thế này? Mặt của Khương Nhân Kiệt không còn chút máu, biểu tình kinh hoàng. Khương Nhân Kiệt không cảm giác được đạo ý tồn tại. Đạo ý vô tận đến tam phẩm tiểu thành, giờ đây lão không thể cảm giác được dù chỉ một chút, ngay cả đạo ý vô tận nhất phẩm cũng không thể thi triển ra. Lúc trước công kích của Lâm Tiêu đã đánh tan đạo ý vô tận mà Khương Nhân Kiệt nắm giữ, xóa hết không còn lại chút gì. Người tự lĩnh ngộ đạo ý giống như Lâm Tiêu thì sẽ không bị hủy diệt đạo ý, bởi vì đạo ý tức là sự hiểu biết của đạo khách về đạo đạo. Nhưng đám người Khương Nhân Kiệt cảm ngộ đạo ý hoàn toàn dựa vào bản thân ở trên đảo Đao Vương, từ nhỏ đến lớn sống trong vô tận đạo ý, từng chút một học tập và bắt chước theo. Bọn họ không tự mình nắm giữ đạo ý, cho nên bị đạo ý đẳng cấp cao hơn công kích, sẽ mất hẳn đi đạo ý mà bọn họ nắm giữ được. Không còn đạo ý tiểu thành tam phần, Khương Nhân Kiệt trở thành một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường, thậm chí là không bằng tộc trưởng của ba đại gia tộc thành Đại Viêm. Đám người Nhiếp Hùng giật mình nhìn Khương Nhân Kiệt. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không cảm nhận được đao khí sắc bén trên người Khương Nhân Kiệt nữa. Dường như không phải là vì bị thương, không phải là vì lão tự giấu đi đao ý, mà là hoàn toàn đã mất hết đao ý sẵn có trên người. Khương Nhân Kiệt không còn đao ý, là tay không đối với Nhiếp Hùng. Nhiếp Hùng lạnh lùng quát. Khương Nhân Kiệt, đừng trách Nhiếp gia chúng ta không cho người cơ hội, lập tức cút về thành tây của các ngươi. Về phân chia lợi ích đào vương cốc của hai nhà, ta sẽ tìm người tính sổ sau. Nhiếp Hùng nhìn đám người Khương gia chật vật chạy trốn, gã cũng không có hạ lệnh giết chóc. Lâm Tiêu thấy thế khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì. Trên đảo Đao Vương này, Lâm Tiêu chỉ là khách qua đường, chuyện này không liên quan nhiều đến hắn, là Nhiếp gia tự ra quyết định. Nếu Nhiếp gia tàn nhẫn hơn, thừa dịp xóa sổ Khương gia, thì Lâm Tiêu cũng không ngại mà trợ giúp giết đi cao thủ. Nhưng nếu Nhiếp gia không có ý đó thì Lâm Tiêu cũng không chủ động nói ra. Nếu không người ta sẽ nghĩ hắn là kẻ ham thích giết chóc, không phải mỗi người đều có lý tưởng lớn. Có lẽ Nhiếp gia chỉ muốn truyền thừa đời đời trên đạo Đao Vương mà thôi. Nhưng dù không có Lâm Tiêu hỗ trợ thì Khương Nhân Kiệt đã mất đi đạo ý, dù vết thương lành lại cũng không đánh lại Nhiếp Hùng. Ở trên đảo Đao Vương, sau này Khương gia chỉ có thể mặc cho Nhiếp gia xoa bóp. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.